nhét nó trở lại trong trứng củng cố tam quan. Điều tra, vậy cũng không thể dùng bùn nha. Dễ biến thành trứng muối. Dùng phân cho làm trứng bắc thảo. Để, về, ngao ngao ngao. Một ngày không viết tiện tay này ra ý, canh 2 buổi tối 10 giờ đi. Sao sao pi, cách chương.